Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chúng tôi hẹn bên đó 6 giờ tối, có mặt tại nhà hàng A. Đến nơi tôi thấy có cả chân, chị ta ngồi uốn éo bên anh Quân, sếp lớn bên hải quan. Anh ấy có một đời vợ rồi, cũng bằng tuổi chồng tôi. Chúng tôi đã làm việc với nhau lâu rồi nên cũng có biết về anh ta đôi chút. Chân cứ làm ra vẻ thân thiết với tôi rồi nói khen tôi giỏi giang trước mặt các anh ấy, bảo các anh ấy phải chúc tôi và quan tâm tôi nhiều vào. Hôm nay tôi có uống hơi nhiều bởi vì mọi người nhiệt tình quá, từ chối thì không tiện nên giờ đầu óc hơi choáng váng. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra nhưng tôi thấy không ổn nên đi vào nhà vệ sinh cố làm sao cho nôn hết ra. Ở trong đó mãi tôi mới na ra được. Nôn được hết nên tôi cũng đỡ phần nào. Ra ngoài rửa mặt thì Chân đi vào và không quên cà khịa tôi. Sao thế? Mới thế mà đã không trụ nổi nữa à? Tôi vẫn ổn. Mày cũng giỏi liếc mắt đưa tình với giai đấy. Chị thường xuyên làm điều đó nên nghĩ ai cũng như mình à? Mày... Tôi nói xong thì đi vào trước, không để cho chị ta có cơ hội nói móc hay sỉ nhục nữa. Nhưng vào đến nơi thì chị ta không thôi ý định bỏ qua. Hôm nay toàn quan chức ngồi đây, cũng là chỗ quen biết với chồng tôi. Nhưng chị ta lại nói mấy lời bóng gió. Nếu nghe qua thì là khen, nhưng ai biết chuyện của chúng tôi ngày đó thì sẽ hiểu ý chị ta nói gì. Các anh không biết chứ, Nhi đây thời sinh viên là nhân vật xuất sắc lắm đấy. Cho nên tổng giám đốc của Tú, công ty hát mới gục ngã đó. Mọi người nghe nhắc đến tên anh thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán mọi người cũng biết ít nhiều về cuộc nói chuyện lúc đó của tôi. Dù gì cũng bị up lên mạng rồi lại liên quan đến công ty nhà tôi. Thế thì sao những người này không biết? Chị ta đúng là muốn làm tôi bẽ mặt đây mà. Thấy không khí lắng xuống thì anh Quân hỏi tôi. Thế hóa ra đây là phu nhân của anh Tú à? Vâng, em là vợ anh Tú à? Đúng là vợ của tổng giám đốc có khác. Xinh đẹp, tài giỏi. Dạ anh cứ quá khen ạ. Tôi trách mọi người lắm đấy nhá. Hôm đám cưới của anh Tú tôi không có đi được bởi vì bận công tác. Còn mấy anh gặp rồi mà lại không nhận ra phu nhân người ta. Toàn chỗ người quen cả. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng buổi gặp gỡ này nào. Anh Hưng nhìn Chân tức giận nhưng ở đây không tiện. Nên khi anh Quân nói thế thì anh vui vẻ hưởng ứng nhiệt tình nói. Vâng, chúng ta đều là chỗ quen biết cả. Anh Tú rất tốt số, vừa lấy được vợ đẹp lại thông minh. Anh Quân nhìn tôi cười cười rồi gật đầu. Hôm nào anh phải gặp gỡ riêng vợ chồng em một buổi, vì lần trước chưa được ăn cỗ cưới. Dạ em cảm ơn, khi nào anh rảnh, nhớ dành thời gian cho vợ chồng em ạ. Ông Tú này giỏi thật đấy, chậm mà lại chắc, lấy được vợ vừa trẻ đẹp, lại ăn nói khéo léo thế này. Anh cứ quá khen, ly này em mời tất cả các anh chị ở đây và cho em gửi lời cảm ơn với anh chị đã luôn ủng hộ và giúp đỡ công ty chồng em và công ty của anh Hưng. Sau này em luôn mong được sự ủng hộ của các anh chị. Tôi thấy ông Tú may mắn là điều không phủ nhận. Nhưng chú Hưng, chú cũng không kém nha. Con nhân viên xuất sắc đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Đúng là Nhi đã giúp đỡ công ty rất nhiều ạ. Cuộc nói chuyện giữa mọi người về tôi vẫn tiếp diễn. Nhưng Chân thì tức tối. Chị ta tưởng hạ nhục được tôi. Nhưng không ngờ hai anh ấy lại giúp tôi nâng tầm quan trọng của mình. Tôi không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng đúng là cả hai đã giúp tôi lật ngược thế cờ. Anh Hưng nhìn tôi cười cười, nói nhỏ vào tai của tôi. Anh đoán là Chân cố ý làm bẽ mặt em, nhưng em đừng quá lo lắng. Anh Quân cũng là người biết trước biết sau, anh ấy trông bề ngoài lãnh đạm thế thôi, chỉ biết nhìn người lắm. Vâng, mà em uống vậy thôi, không say về anh Tú lại lo đấy. Vâng, em cũng không uống được nữa rồi. Em ăn chút gì đi. Vâng ạ. Cuộc ăn uống vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi chào hỏi rồi xin phép ra về. Lúc lên xe về gần tới nhà thì chị ta nhắn tin cho tôi. Con Danh, mày đừng có mà vui mừng quá sớm. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng tôi lúc nào cần vui thì vui thôi. Tôi nhắn lại cho chị ta một tin như thế rồi tắt máy. Chân sau khi nhận được tin tôi trả lời thì tức muốn quăng cái điện thoại luôn. Nhưng lúc sau chị ta lại cười nhếch mép. Rồi mày sẽ phải chịu đau khổ vì đã đối đầu với tao, đồ nghèo hèn. Về tới nhà là 10 giờ đêm. Tôi mệt mỏi bởi vì cả một ngày dài đi lại. Nhưng nghĩ đến anh, tôi lại cố cười tươi để anh đỡ tủi. Vào phòng thấy anh vẫn còn đọc sách chờ tôi, thì tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi chỉ muốn nằm ngay mà ngủ. Tôi không hiểu sao dạo này cứ nhìn thấy cái giường là yêu nó thế không biết. Thế tôi chưa thay quần áo mà định nằm luôn thì anh bảo: em mệt rồi thì thay đồ đi, đừng tắm nữa, nhanh rồi đi ngủ, anh thấy em mệt lắm rồi đó. Anh đợi em nha, em tắm chút là xong ấy mà. Thôi, em uống rượu như thế thì đừng có tắm nữa, không cảm đấy. Em uống có mấy chén thôi mà, anh đừng lo. Tôi nói xong liền đi vào phòng tắm luôn. Không ngồi đó một lúc, có khi tôi muốn nằm ngủ thật. Tôi cũng tắm qua cho hết mùi rượu thôi, chứ không ngâm nga lâu như mọi hôm. Lúc ra tôi quấn mỗi cái khăn tắm, còn đâu thì không mặc gì hết. Thế tôi như vậy, anh lấy cho tôi cái váy mặc vào, thì tôi bảo: mặc làm gì lại mất công cởi. Em hôm nay mệt rồi, mình ngủ thôi. Anh giận em à? Không, em không sao mà. Em không cần cố quá, mình là vợ chồng mà, mình còn nhiều thời gian. Nay em uống nhiều vậy thì nên ngủ sớm đi. Tôi nghe anh nói vậy thì biết là anh buồn lắm, nhưng vẫn lo cho tôi. Có lẽ tôi nên sắp xếp công việc mà dành cho anh nhiều thời gian. Nhìn anh lo lắng, tôi lại càng thấy mình có lỗi với anh nhiều quá. Anh thì luôn thông cảm và chiều chuộng tôi. Dù anh không thích, nhưng chưa bao giờ anh nói tôi từ bỏ công việc hay bắt tôi thay đổi bất cứ thứ gì. Nằm một lúc, tôi nhổm người dậy hôn lên môi của anh. Anh đang nhắm mắt thì giật mình bởi nụ hôn bất ngờ của tôi. Tôi kể cứ thế hôn anh sâu hơn, rồi hôn tiếp xuống cổ của anh, rồi ngực anh. Anh thở hắt ra như không nhịn được, nhưng vẫn giữ người tôi lại rồi bảo: anh không trách em đâu, anh thương em mệt thật mà. Em biết, nhưng mà em muốn yêu anh bây giờ, hay là anh không muốn em? Không phải. Không phải thì đừng cản em nữa. Tú, yêu em đi. Nghe mấy lời nói ngọt ngào của tôi như thế thì làm sao mà anh chịu được. Tôi cũng phối hợp cùng với anh, nụ hôn nhớ nhung cả tuần nay như được bộc phát. Sau đó, Tú sau khi vệ sinh xong lên giường nằm ôm vợ thì đã thấy vợ ngủ say rồi. Đúng là cô ấy dạo này làm nhiều quá sức nên lúc nào cũng mệt mỏi. Trước đây vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, nhưng Nhi không có dáng vẻ này. Vậy mà cả tuần, có khi không nhắc thì cô có thể cả nửa tháng cũng không màng thì phải. Công việc lại nhiều áp lực. Cứ thế này, vợ chồng cô sẽ rơi vào tình trạng không ổn mất. Nhưng cô yêu công việc như thế, nếu bảo cô bỏ hay thay đổi một công việc khác thì cô sẽ không chịu đâu. Mà anh cũng không nỡ nói cô vấn đề này, bởi vì ai cũng có nhiều đam mê và yêu thích của mình. Nhưng nếu vợ chồng cô cứ tiếp diễn tình trạng này thì cũng không được, sau này lại còn có con nữa. Tú mải suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này một cách hài hòa, để không ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, mà mãi muộn mới chìm vào giấc ngủ. Đợt này công ty của Tú nhờ công ty Hưng nhập một số mặt hàng mới về công ty và một số chi nhánh khác kinh doanh thử nghiệm. Nếu thành công thì cho triển khai mặt hàng này luôn. Hưng giao cho Nhi và Phú trưởng phòng làm việc này và qua bên chỗ Chân chuẩn bị một số thủ tục giấy tờ trước khi nhận hàng từ bên đối tác. Ngày hôm nay nhận hàng, Nhi với anh Phú qua cảng chờ. Hàng về hơi muộn, bên đó thông báo 10 giờ đêm hàng mới về. Tú đưa Nhi đi bởi vì thời gian quá muộn, anh lo cho sự an toàn của vợ nên gác lại mọi việc để đi cùng. Nhưng xe vừa bắt đầu lăn bánh thì bảo vệ gọi báo thang máy gặp sự cố. Và trong thang máy lúc đó có mấy nhân viên và cán bộ hôm nay tăng ca đang bị kẹt ở trong thang máy chưa được ra. Cả Tú, anh và Vân cũng có mặt trong đó. Tôi nghe vậy thì giục anh về xem thế nào. Bảo là anh yên tâm vì còn có anh Phú đi cùng với tôi nữa. Tôi nói anh đưa qua chỗ anh Phú để tôi đi cùng thì anh mới yên tâm đi về công ty để xem tình hình thế nào. Đến nơi, tôi và anh Phú đợi thêm khoảng 15 phút nữa thì hàng cập bến. Hai chúng tôi tự kiểm tra hàng hết một lượt, rồi tôi cho mọi người chuyển hàng về tập kết ở kho để ngày mai bàn giao qua công ty của chồng tôi. Đang chuyển nốt những thùng cuối, anh gọi cho tôi và Phú, lúc đó đang nói chuyện với mấy người bên hải quan. Tôi tắt máy không nghe điện thoại của anh, đợi họ cho mấy thùng đó xong thì gọi lại cho anh cũng được. Nhưng anh lại cứ gọi cho tôi liên tục, nên tôi sợ anh có vấn đề gì thì nghe máy và đứng xa chỗ đó chút, bởi vì lúc đó ở đây rất ồn ào. Em nghe đây ạ. Em xong chưa? Sao anh gọi em lại tắt máy? Làm anh lo đấy. Còn mấy thùng hàng cuối em định đợi họ chuyển xong thì gọi lại cho anh. Vậy em đợi anh qua đón nhé. Ở công ty mọi người ổn hết, không sao. Có Tú Anh sợ hãi quá thì bị choáng chút thôi. Long đưa con bé về nhà nghỉ ngơi rồi. Vâng, mọi người không sao là tốt rồi. Mà anh đợi em ở nhà nhé. Em sẽ nhờ anh Phúc đưa về. Nhưng em không sao mà, anh đừng lo nha. Em chuẩn bị về đây. Tôi đi vào thì mọi người đã chuyển hàng xong, tất cả được cho lên xe đưa về kho, và anh Phú cũng ký giấy tờ xong xuôi hết. Chúng tôi theo xe chở hàng về tập kết ở kho. Cho hàng đâu vào đấy ổn định hết thì tôi nhờ anh Phú chở tôi về nhà. Lúc xuống xe tôi đã thấy anh ở cổng chờ tôi. Anh ra cảm ơn anh Phú rồi đưa tôi vào. Em bảo một lát mà đến gần cả tiếng mới về, làm anh sốt ruột quá. Em đợi hàng cho vào kho thì mới yên tâm về được ạ. Em đói không? Anh nấu gì cho em nhé? Dạ em thèm một bát mì tôm quá, chồng nấu cho em nhé. Ừ, em lên tắm đi, anh nấu cho. Vâng, anh cho nhiều rau vào cho em nha. Anh biết rồi. Lúc tôi xuống đã thấy anh nấu xong, bát mì nóng hổi thơm nước mũi. Anh lại pha cho tôi cốc nước hoa quả nữa, ngồi xuống ăn ngon lành rồi uống gần hết cốc nước đó. Thấy ấm bụng và khoan khoái hẳn ra. Anh thấy tôi ăn ngon thế thì bảo: em muốn ăn nữa không? Thôi ạ, em no rồi. Mà anh này, mặt hàng này còn mới lạ so với thị trường ở đây. Mình nhập thử nghiệm một lúc nhiều thế anh không lo à? Không, anh tính toán kỹ rồi. Tuy mới nhưng mà chất lượng và công dụng của mặt hàng này rất phù hợp với cuộc sống đang trên đà phát triển ở Việt Nam. Anh đã khảo sát thị trường mấy tháng nay và thấy kết quả hưởng ứng rất tốt. Em đừng quá lo lắng nhé. Vâng. À anh ơi, Tú Anh sao rồi ạ? Con bé nó sợ hãi nên choáng một chút thôi, với lại sợ thợ sửa thang máy cũng đến luôn sau đó. Em đừng lo. Vâng, mai em qua hỏi cô ấy ạ. Thôi lên ngủ đi em, cũng muộn rồi. Dạ. Hai vợ chồng lên phòng ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mọi khi lên giường nằm chỉ một lúc là tôi đi vào giấc ngủ ngay. Nhưng hôm nay dù mệt thế mà tôi cứ chằn chọc không ngủ được. Anh thấy tôi cứ trở mình thì hỏi tôi: em khó ngủ à? Dạ không hiểu sao nay em lại không ngủ được. Hay tại em ăn no quá? Em đợi anh lấy cho cốc nước ấm, uống vào sẽ dễ chịu hơn đấy. Thôi anh, em nằm một chút là ngủ được mà. Đợi anh lát. Anh lo cho tôi nên dậy lấy nước. Tôi lại làm khổ anh rồi. Lát anh quay lại với cốc nước trên tay, đợi tôi uống xong rồi lên giường ôm tôi ngủ. Bàn tay cứ xoa đều bụng cho tôi. Mãi lâu sau tôi mới chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm tôi lại bị giật mình bởi giấc mơ hãi hùng. Thấy tôi la hét đến toát mồ hôi, anh vội bật điện lên, giọng điệu lo lắng hỏi: em mơ gì à? Em... đừng sợ, anh ở đây rồi. Em mơ thấy con, em thấy người ta bắt con đi, nhưng em thấy nhiều máu. Anh ơi, em sợ lắm. Chỉ là mơ thôi mà. Ngoan, đừng sợ, để anh ôm em ngủ. Tú không tắt điện mà cứ để như vậy cho tôi bớt sợ. Anh ôm tôi vỗ về mãi, khi tôi ngủ lại anh mới tắt đi. Cả đêm đó tôi cứ chập chờn khiến anh cũng không ngủ ngon. Đến sáng dậy anh thấy tôi mệt thì bảo tôi nghỉ buổi sáng. Nhưng nay giao hàng qua công ty anh, tôi lại phụ trách công việc đó cùng với anh Phú nên không đi không được. Anh đưa tôi đi ăn sáng mà miệng đắng chát, chả muốn ăn. Nhưng sợ anh lo nên cố ăn nửa bát. Anh nhìn tôi ăn như thế thì mặt trùng xuống nhưng không nói gì. Đưa tôi đến công ty thì mới quay lại chỗ làm của mình. Tôi và anh Phú đến cơ quan làm một số thủ tục giấy tờ rồi đi đến kho hàng để bàn giao cho bên công ty anh. Chúng tôi tập kết hàng sang bên anh là lúc 10 giờ trưa. Hai bên cho người ta kiểm tra hàng lần nữa thì có Tú Anh và cả Vân với một số nhân viên nữa. Kiểm tra được quá nửa số hàng thì bạn giám sát ra báo cáo với Tú Anh: thưa giám đốc, có kiện hàng không đúng chủng loại, mời giám đốc qua xem. Tú Anh nghe nhân viên báo cáo thì đi lại xem. Chúng tôi đứng đó cũng nghe thấy thì ngạc nhiên, cũng đi lại xem tình hình thế nào. Tú Anh cho nhân viên mở hết số hàng còn lại ra thì 1/3 số hàng đó là hàng nhái. Tôi nhìn anh Phú, Hai anh em hôm qua là người trực tiếp mở từng kiện hàng một để kiểm tra, và lúc vận chuyển lên xe trở về kho tập kết cũng là hai người đi cùng về, thì sao lại có chuyện này xảy ra được? Mà ở kho thì càng không có chuyện đánh cháo hàng xảy ra được, bởi vì bảo vệ trực 24/24, camera hoạt động, có người giám sát rất đảm bảo. Tú Anh nhìn tôi hỏi, chị à, chuyện này không thể như vậy được, chị là người giám sát từ đầu, sao có thể như thế này được chứ? Em nghĩ là có người đánh cháo hàng rồi, chứ chị với anh Phú trực tiếp làm thì sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Tôi đang tính nói chuyện với anh Phú để giải quyết việc này thì Vân lên tiếng. Nhi làm ăn kiểu gì đấy? Bây giờ 1/3 số hàng này là giả giấy tờ, cũng giả thế này. Đây là hàng để thử nghiệm đấy. Nhi xem đi, Nhi làm ra chuyện gì rồi? Tôi sẽ giải quyết việc này. Nhi định giải quyết thế nào đây? Thời gian chạy thử nghiệm được công bố rồi. Nếu bên mình không kiểm tra kỹ càng mà cứ tin vào Nhi là người mà nhà mà đem ra trưng bày, thì có phải là bên công ty bị phạt không? Mà người tiêu dùng sẽ tẩy chay hàng của công ty. Nhi có biết anh Tú mất bao nhiêu tháng khảo sát mới cho thử nghiệm, công sức bỏ ra lần này nhiều như thế, Nhi không giúp được thì cũng đừng hại anh ấy, hại công ty chứ. Tú Anh thấy nó nói nhiều mà cứ xoáy vào tôi, thì em ấy can nó. Vân, chuyện đâu còn chưa rõ, em không nên nói linh tinh. Chị ngại không nói nhưng em phải nói. Không phải chị ngại, mà việc gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Chị, đây là nghiệp vụ của Nhi mà lại giúp công ty nhà mình, mà để xảy ra việc này em thấy không ổn đâu. Được rồi, em bớt nói lại đi. Tôi cũng không thèm chấp nó mà nói với anh Phú và Tú Anh. Chị khẳng định hàng cập bến là đúng chất lượng, bởi lúc đó bên hải quan đã xác nhận rõ ràng. Nếu sai thì họ đã phạt công ty chị rồi. Anh Phú và chị là người trực tiếp kiểm tra cùng bên họ, giấy cũng được xác nhận đúng với tiêu chuẩn. Phú lên tiếng. Nhị nói đúng đấy, nhưng anh không nghĩ để sao lại xảy ra chuyện này. Tú Anh lúc này lên tiếng. Anh chị nghĩ lại xem có thấy nghi ngờ giai đoạn nào không? Anh chị thay nhau kiểm tra và giám sát mà... Lúc này tôi chợt nhớ ra. Em nhớ rồi, lúc anh vào gặp bên các anh chỗ hải quan thì lúc đó anh Tú có gọi điện cho em. Lúc đó ở đấy hơi ồn nên em có đi ra cách đó một đoạn để nghe, nhưng vẫn để mắt vào bên trong. Em không biết có phải thời gian đó là lúc họ giở trò không? Tú Anh cũng chợt nảy ra một ý nghĩ. Em nghĩ chuyện này có sự móc nối rồi thì họ mới có thể tay nhanh và gọn gàng như thế. Anh chị cứ về tạm đi, em nói chuyện với anh Tú. Tôi lên tiếng. Để chị đi cùng em. Tú Anh nói. Hôm nay anh Tú bận không có ở đây, có khi chưa muộn hoặc đầu giờ chiều mới về, chị không đợi được đâu. Chị cũng không cần gọi cho anh ấy, để em nói cho. Chị đừng lo quá, cứ về trước đợi tin của em. Ừ, vậy anh chị về đây. Tôi và anh Phú về lại công ty và báo cáo sự việc này cho anh Hưng biết. Anh Hưng nói với tôi, có lẽ bên hải quan có người nhúng tay vào rồi. Mà anh Tú biết chuyện này chưa? Dạ, Tú Anh bảo là sẽ gọi báo với anh ấy. Ừ, hai người về làm việc đi, để anh tìm hiểu việc này cho. Dạ. Tôi ngồi làm việc mà đầu óc không yên. Tôi nghĩ chỉ nghĩ, mỗi lúc tôi quay đi nghe điện thoại là thời gian khả nghi nhất. Còn từ đầu tới cuối tôi đã giám sát kỹ càng, nhưng cơ bản là họ đã chuẩn bị từ trước và phải biết rõ mặt hàng lần này công ty tôi nhập về, và điều này cho thấy là người nội bộ trong công ty tôi hoặc công ty anh tiết lộ thì mới rõ như vậy. Còn đang mông lung suy nghĩ thì anh gọi điện cho tôi. Tôi nhìn số của anh thì vội vàng bắt máy. Anh ơi. Em, đừng quá lo lắng, mọi việc đã có anh. Nếu giờ công ty không có việc gì gấp thì em xin về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng em... Được rồi, nghe anh nào, về nhà nghỉ ngơi nhé, tối anh về. Vâng. Anh dặn mẹ nấu món em thích rồi đấy, ăn xong thì ngủ một giấc đi nhé, cả đêm qua ngủ không ngon rồi. Dạ, em về luôn ạ. Ừ. Tôi lên phòng anh Hưng nói chuyện về vấn đề tình hình lúc đó ở cảng. Hai anh em bàn phương án xong, tôi mới xin phép anh nghỉ buổi chiều nay rồi đi về nhà. Mẹ chồng thấy tôi về thì bảo tôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Lúc ba chồng nói chuyện đó nhưng không trách tôi tiếng nào, mà chỉ dặn tôi đừng lo nghĩ gì mà để chồng tôi giải quyết. Tôi không biết kiếp trước tôi phải tu mấy nghìn năm, mà kiếp này tuy tôi gặp phải không ít chuyện đau buồn, rắc rối, nhưng tôi lại được cả nhà chồng yêu thương đùm bọc. Tôi mất đi một người ba thì ông trời lại cho tôi thêm một người ba khác cũng yêu thương, lo lắng không kém gì ba ruột của mình, và một người mẹ chồng tuyệt vời, Bà không bao giờ coi tôi là con dâu mà luôn coi tôi là con gái, và đặc biệt hơn đã cho tôi gặp gỡ và lấy được người chồng tâm lý, hết mực yêu thương tôi. Đời người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thì nay tôi đã có một người chồng hơn cả trong mơ. Tối đó mãi muộn anh mới về, thì anh có vẻ rất mệt mỏi nhưng anh vẫn không quên hỏi thăm an ủi tôi. Tôi biết tính anh nên cũng nhận sự quan tâm đó, rồi ngồi chờ anh đi tắm. Lúc nằm trên giường tôi ôm anh nói chuyện. Anh à, em xin lỗi vì vẫn chưa làm tốt để công ty lại rơi vào tình cảnh thế này. Em đừng tự trách mình, cả ngày mệt rồi thì mình ngủ thôi. Nhưng không sao, anh lo được. Vâng. Tôi biết là anh sợ tôi lo lắng, nhưng nhìn anh như thế tôi lại xót xa. Nằm trong vòng tay của anh, tôi chỉ biết ôm anh thật chặt. Tôi chỉ có thể chuyển cho anh hơi ấm này, tình cảm này, bởi vì tôi biết người đàn ông của tôi sẽ không để tôi gánh vác việc này, thậm chí là không muốn tôi phải nhúng tay vào. Tôi nằm im để anh chìm vào giấc ngủ say sau bao việc xảy ra. Anh cần một giấc ngủ ngon để đầu óc được thư thái. Cảm giác tiếng thở đều đều vang lên, tôi mới dám thở nhẹ nhàng. Anh đã ngủ ngon rồi. Tôi thương người đàn ông của tôi, nằm đó suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm qua. Từ lúc chúng tôi đến cho tới khi hàng cập bến và mọi diễn biến được xảy ra, và lúc sang công ty nhà tôi, thái độ gay gắt của Vân như kiểu biết trước sự việc nên mới nói tôi kiểu đó. Chắp nối mọi thông tin lại, tôi có kết quả sơ bộ ban đầu cho những nghi ngờ của mình. Nhắm mắt ôm anh ngủ một giấc đến sáng, lúc tỉnh lại thì thấy anh ra ngoài ban công nghe điện thoại. Vì anh quay lưng về phía tôi nên không biết tôi dậy. Đi lại gần hơn thì nghe anh nói với ai đó. Gửi toàn bộ vào email cho tôi, cứ theo dõi, khi nào dừng tôi bảo sao. Tôi không tin ai cả. Không cần, tôi tự làm. Tôi không biết anh nói chuyện với ai mà có vẻ bí mật như vậy, và mặt thì rất nghiêm túc. Chẳng lẽ liên quan đến công việc vừa rồi hay còn việc gì nữa? Anh không tin ai ư? Không biết là chuyện gì đây. Thế anh kết thúc cuộc nói chuyện thì tôi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Lúc sau ra anh hỏi tôi. Em thấy khỏe hơn chưa? Dạ rồi ạ. Anh này, em muốn nói với anh về chuyện hôm qua. Em đừng bận tâm nữa, việc đó anh sẽ lo nhé. Không được, em phải giải quyết, vì còn là công việc của hai công ty mà. Anh nhận hàng xong rồi, ký xong với bên em rồi, em hết nhiệm vụ. Anh không muốn vợ anh vất vả. Đây không phải là phong cách làm việc của em, với lại em đã có hướng giải quyết rồi. Được rồi, anh biết là em làm rất tốt và không bao giờ để công việc dở dang như thế. Nhưng việc này để anh làm cho em, vì em là vợ của anh mà. Em... coi như em nghĩ cho anh được không? Anh đã nói như vậy thì tôi còn nói được gì nữa. Hai vợ chồng ăn sáng rồi đưa nhau đi làm. Tới công ty, tôi nói chuyện với anh Hưng về những suy nghĩ và những nghi ngờ của tôi. Thì anh Hưng cũng bảo anh cũng cho là như thế. Nhưng anh ấy lại bảo với tôi việc này được giải quyết xong rồi nên cũng không bàn luận đến nữa. Tôi cảm thấy lạ lắm. Anh Hưng không bao giờ làm việc kiểu nửa vời thế này đâu. Tính anh cũng giống tính tôi, đã làm là phải đến nơi đến chốn. Mà chuyện này chưa đâu vào đâu mà nói xong là xong thế nào? Không lẽ lại là chồng tôi can thiệp rồi sao? Vấn đề xảy ra thì công ty tôi không có vấn đề gì, nhưng xét về kinh tế thì phía công ty bên chồng tôi thiệt hại không nhỏ. Số hàng giả đó lên tới hàng chục tỷ chứ có ít gì đâu. Với lại cơ bản là liên quan đến tiến độ công việc chạy thử nghiệm kìa. Tôi ngồi làm việc mà cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó, nhưng gọi cho anh cũng không giải quyết được việc gì. Anh đã cố tình lờ đi, không để cho tôi nhúng tay vào thì còn cơ hội gì nữa. Đi ra đi vào, tôi quyết định bắt xe tới công ty để gặp Tú Anh, hỏi chuyện xem sao. Nhưng khi đến nơi, hai chị em nói chuyện thì Tú Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là chỉ đạo của anh nên không có ai có ý kiến nữa. Tôi cảm giác như mọi người cứ giấu tôi việc gì. Nhịn không được, tôi đi sang phòng anh để nói chuyện thì lại nghe có tiếng như ai cãi nhau với anh trong phòng. Tôi đi lại ghé sát tai nghe thì như có tiếng của Vân nói trong đó. Thế nó nói anh là dung túng cho tôi để tôi dắt mũi rồi lừa gạt anh. Tôi còn nghe nó nói gì mà anh cứ đặt niềm tin vào tôi quá nên không biết sau lưng tôi đã làm những gì giấu anh. Nó bảo nó có bằng chứng tôi đi với mấy anh đại gia, bảo tôi cứ lấy lý do đi tiếp khách rồi đi với người ta. Anh bảo nó im lặng và đi ra ngoài thì nó lại gào lên. Anh bị nó bỏ bùa rồi. Anh đợi lúc vợ anh nó lên giường với người khác thì anh mới sáng cái mắt ra. Anh có biết nó cặp với tình địch của anh nên hại ra nên nỗi này không? Cút đi. Anh chỉ biết mắng em thôi, Để anh xem đi, không lại bảo em nói dối, vu oan cho vợ anh. Mải mê như thế, bảo sao. Ra ngoài ngay cho tôi. Được, em ra. Ảnh đấy, anh tự xem đi. Tôi thấy không có tiếng nói nào thì gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng anh nói, thì tôi mới mở cửa bước vào. Nó nhìn thấy tôi, lườm một cái rõ dài, dự định lướt qua. Nhưng tôi lại không để nó đi. Vân có vẻ thích gặp chồng mình quá nhỉ. Đây là công việc mà. Công việc thì một nhân viên phòng kinh doanh như Vân cũng không đến lượt phải trực tiếp gặp anh ấy. Ý Nhi là gì? Là gì thì Vân hiểu chứ. Có vấn đề gì thì sếp Vân là người trực tiếp trao đổi với anh ấy, chứ không phải là không có trình tự như thế. Mày... Sao? Mình nói không đúng à? Nó tức tối không nói nữa mà đi nhanh ra ngoài. Tôi thấy anh cũng không có biểu hiện gì cả, mà từ nãy cứ để cho tôi và nó đấu khẩu nhau. Tôi nói xong thì ngồi xuống ghế rót nước uống, mà anh vẫn không dừng làm việc mà ra hỏi han tôi. Tôi bực lắm nhưng cứ ngồi đó thi gan, mà quên mất việc chính là mình sang đây làm gì. Ngồi tới nửa tiếng anh cũng không thèm ngó ngàng. Tôi điên tiết cầm túi đứng dậy, mở cửa đi về. Lúc này anh mới lên tiếng. Em có việc gì không? Không có. Anh bận thì làm tiếp đi. Ừ, anh đang bận. Nếu không có việc gì thì em về trước đi. Tôi tức giận mở cửa bước ra ngoài, bấm thang máy xuống đi về, mà lòng buồn không tả nổi. Không lẽ anh tin những lời Vân nói mà hắt hủi, lạnh nhạt với tôi và cho rằng tôi là người như thế? Không biết bằng chứng nó nói là cái gì, mà có gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ. Bắt tội người khác thì cũng phải cho người ta biết tội gì, chứ đằng này không nói chuyện luôn mà đã giận sao? Mới hôm qua còn tỏ vẻ yêu thương là thế, mà hôm nay quay ngoắt 180 độ là thế nào? Quá đáng thật. Tin người ngoài hơn tin vợ. Vậy mà lần trước mắng mẹ là tin nó, giờ thì bản thân anh cũng tin nó rồi còn gì. Tức quá đi. Sau khi Nhi đi ra ngoài thì Tú dừng làm việc. Anh đang rất mệt mỏi bởi vì xử lý bao việc, lại gặp ngay Vân, làm cho anh muốn điên đầu. Không phải là anh không tin Nhi, mà tại khi nhìn thấy tấm ảnh về Nhi làm cho anh có tút ghen tuông. Mà cái thằng chụp ảnh đúng là có tâm. Nó bắt cận cảnh Nhi cười tươi khi mời rượu các quan chức, lúc đi tiếp khách cùng với anh Hưng, rồi cả anh Nhi mời anh Quân bên hải quan nữa. Đặc sắc nhất là cái ảnh lúc anh Hưng ghé sát tai Nhi nói chuyện, như Hưng đang hôn Nhi luôn, mà cái ảnh này chụp cắt hết ảnh xung quanh mà chỉ có riêng hai người. Tú xem đến cái ảnh này thì đau hết cả tim gan. Đàn ông mà càng yêu thì lại càng ghen. Tú lại quên hết mọi chuyện, rồi cơn ghen lấn át lý trí của mình nên mới lạnh nhạt như vậy. Lúc đó nhìn cái ảnh lại nhớ đến những ngày Nhi bỏ bê anh, thì anh lại càng sầu thê thảm. Vứt cái máy tính ra ghế nằm nghỉ chút, nhưng hình ảnh của Hưng với Nhi cứ hiện lên trong đầu Tú, làm cho anh bực bội. Đứng dậy lấy máy gọi cho Tùng và Việt đi làm vài ly. Tâm trạng đang chó cắn nên uống chẳng mấy chốc mà đã say. Việt đưa Tú về nhà thì lúc này cả nhà đi ngủ hết. Bác Sáu ra mở cửa gọi tôi xuống dìu anh lên phòng. Anh chưa say hẳn nhưng đi thì liêu xiêu. Lên đến phòng, tôi thay quần áo cho anh thì anh bỏ tay tôi ra rồi tự anh thay. Tôi đi vào lấy khăn cho anh lau mặt, anh cũng không cần mà tự vào phòng tắm luôn, rồi còn tự vệ sinh nữa chứ. Tôi sợ anh ngã đi lại đỡ anh thì anh bảo là anh tự đi được, bảo tôi đi ngủ trước đi. Tôi lại giường ngồi chờ anh thì mãi anh mới ra. Thấy đầu óc của anh ướt thì vội lấy khăn và máy sấy tóc ra để sấy cho anh thì anh bảo là không cần. Tôi lúc này bực lắm nên nói: Anh muốn cảm chết à? Kệ anh, để em làm cho. Không cần. Tôi điên lắm nhưng không ai chấp với người say, nên tôi giẳng lấy cái máy sấy rồi sấy tóc cho anh. Nhưng anh ngang lắm, định đứng lên đi ngủ. Tôi ôm anh rồi ấn anh ngồi xuống ghế, tiếp tục làm mãi mới xong. Tôi sợ anh cảm lạnh nên để anh yên tâm thì vẫn lấy dầu gió xoa vào gan bàn chân, tay và thái dương cho anh. Anh thấy tôi làm như thế thì quay ra chùm chăn nằm một khóc. Lúc này tôi ngứa mắt lắm rồi nhưng vẫn cố bôi nốt vài chỗ cho xong. Nhưng anh cứ giữ chặt cái chăn làm tôi kéo không được. Bực quá tôi hét lên: Rốt cuộc anh làm sao? Anh muốn ngủ. Được, vậy mặc xác anh. Mà cái ông chết tiệt này không biết giả say hay là thật mà giọng nói lúc này rõ ràng thế. Tôi bực mình nên mặc kệ, đứng dậy đi rửa tay rồi lên giường đi ngủ. Đã thế tôi lấy chăn gối khác ngủ riêng cho biết mặt. Không quen lắm vì được chồng ôm thường xuyên, nhưng hôm nay đã thế thì cũng không cần nhé, Tôi chằn chọc một lúc thì cố nhắm mắt ngủ. Đang thiêu thiêu thì Như có bàn tay đặt lên bụng của tôi. Thấy nặng thì tôi mở mắt. Chân gối thì bị vứt sang một góc, còn anh thì đang ôm chặt tôi rồi. Tưởng cứng lắm mà, mới có bao lâu mà đã thế này rồi sao? Nhưng tôi không dễ bỏ qua đâu nhá. Tôi hất mạnh cái tay của anh ra thì anh mở mắt. Tôi nói: không cần giả vờ, nằm xa em ra. Thích chia gối chia chăn đấy hả? Vậy cứ để như cũ đi. Em làm sao? Anh quên là lúc trước anh hắt hủi em à? Em không cần anh nữa phải không? Từ chiều chưa nói gì với tôi, thế mà đã giận tôi, lại còn đi uống rượu, giả vờ say để về hắt hủi tôi à? Đã vậy thì tôi cho anh nếm mùi đau khổ. Em không cần người chồng không biết lý lẽ. Em nói gì? Không đúng à? Em đã làm gì mà anh lạnh nhạt với em từ chiều tới giờ thế? Lại còn đi uống rượu giả vờ say để về làm mình làm mẩy nữa. Em là tại em đấy. Em làm sao? Em có thế nào tôi cũng phải nói cho em biết chứ. Đằng này em không biết là mình mắc tội gì luôn. Đáng giận thì hãy giận, chứ không phải là cứ thích là giận hờn nhé. Phải rồi, tại vì anh già hơn người ta, khô khan hơn người ta, em không cần nữa phải không? Anh chưa đủ quan tâm em, không có lý lẽ, người ta mới có lý lẽ. Lại giở cái thói ghen tuông ra đấy à? Anh ghen đấy, chẳng lẽ không được ghen cái thấy vợ anh như thế sao? Như thế nào? Em từ chiều giờ không hiểu anh làm sao đấy. Anh vô lý vừa thôi. Đây, em xem đi. Nghe tôi nói, Tú đứng dậy với tay bật điện, lấy mấy tấm ảnh đưa cho tôi. Tôi nhìn thì hơi bất lực. Tôi hơi bất ngờ. Thực tế không có gì cả, nhưng mà cha cái thằng chụp ảnh, nó tút tát thế nào mà sắc nét thế không biết. Đúng là nó đã cố tình thì đã có sự chuẩn bị, quả là rõ nét. Định cố tình phá hoại tình cảm của gia đình tôi à? Không dễ đâu. Đi được đến hôm nay thì tôi cũng đã nhận cay đắng nhiều rồi. Mới thế này mà đã đòi định đánh gục tôi sao? Nhị yếu đuối thế thì đã mất Tú từ lâu rồi, chứ chả phải là chờ đợi tới ngày hôm nay. Nhưng để anh cũng bớt suy nghĩ, với lại không có nên quá tin vào mấy thứ vớ vẩn đấy và bớt ghen tuông hơn, thì tôi làm lơ anh luôn. Nhìn anh tôi tỉnh rủi, tiện tay vứt mấy cái ảnh sang một góc rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thấy tôi hành động như vậy thì Tú cứ ngồi ngơ mãi, sau mới hoàn hồn rồi kéo người tôi dậy, giận dỗi hỏi: em làm vậy là có ý gì? Chả ý gì cả. Người ta cố tình chia rẽ vợ chồng bằng mấy tấm ảnh ghép, thế mà anh cũng tin được, thì vợ chồng trước sau gì cũng tan vỡ thôi. Em mệt lắm, không chơi cái trò giận hờn này được. Yêu mà không tin nhau thì thôi, mình dừng lại đi. Em... hóa ra là vì mấy tấm hình này mà từ chiều tới giờ anh hắt hủi, xa lánh em. Uổng công em lo cho anh mà đến tận công ty tìm anh. Em yêu thương tin tưởng anh như thế, anh lại đối xử với em không khác gì người dưng. Em sẽ không giải thích hay biện minh gì về việc này nữa. Còn nếu anh cứ khăng khăng thì là anh đang xúc phạm tình bạn giữa anh Hưng và anh, và tình yêu em dành cho anh đấy. Anh không có ý như thế. Là từ chiều tới giờ anh đã và đang hành động với nghĩ như vậy đấy. Em mệt rồi, em ngủ trước đây. Nhi, cho sửa nhá. Nằm đó mà kêu gào, mà ghen à? Cái đồ ghen tuông mù quáng, hơi tí là ghen. Tôi kéo chăn quay lưng lại, không nói thêm lời nào nữa. Thấy anh im lặng, nhưng tôi cảm giác anh bứt rứt lắm. Quay ngang quay ngửa mãi không nhịn được, thì quay sang ôm chặt lấy tôi, cái đầu rúc rúc vào hõm cổ của tôi, rồi nói: là anh ghen, anh không muốn em cười với ai, không muốn em gần ai cả. Tôi cũng không nỡ hất anh ra, bởi vì bản thân cũng muốn anh ôm, với lại biết anh thương mình lắm. Chẳng qua là ghen chút thôi, nhưng tôi vẫn cố tình nói cứng. Kể cả là ghen thì cũng phải nói cho em biết để em giải thích chứ. Thôi, anh sai rồi, không cần giải thích. Anh tin em, anh yêu em mà. Yêu kiểu của anh á, em sợ rồi. Em cần suy nghĩ lại. Giờ anh nằm xa em ra. Không. Có nằm ra không? Không. Dứt lời, Tú chồm lên người của tôi, hôn tôi rối rít. Tôi bị bất ngờ nên cứ ú ớ. Anh hôn tôi một lúc lâu rồi mới buông tôi ra, nói nỗi lòng của mình. Hậm hực từ chiều tới giờ, khó chịu chết đi được. Ai bắt? Không ai cả, là tự anh. Nằm xuống đi, em chưa hết giận đâu đấy. Vậy để anh làm em hết giận nhé vợ. Không cần. Chỉ được cái vậy là nhanh. Nhưng thôi, biết lỗi là được rồi, tôi tha cho đấy. Nhưng qua việc này mới biết là anh yêu tôi nhiều hơn và tin tôi hơn. Việc giận hờn ghen tuông trong tình yêu là không thể tránh khỏi. Anh dù có chín chắn hiểu chuyện thì cũng vẫn là đàn ông, vẫn biết khen, chứ nhưng không quá đáng là được. Hai đứa vật nhau ra làm xong chuyện đó, thỏa mãn, giải tỏa tâm lý thoải mái thì anh nhẹ nhõm lắm. Nằm ôm tôi, anh thủ thỉ: "Xin lỗi vì đã làm em buồn. Lần sau anh mà thế này á thì dừng hẳn nhé." "Không có lần sau." "Ai biết, không có cô Vân thì có cô Trân, cô Hồng, cô Huệ nào đó." "Không có ai hết. Anh chưa bao giờ không tin em cả. Chỉ là nhìn thấy Hưng với em như thế, anh ghen thôi. Nhìn như Hưng hôn em ấy, anh buồn." "Em chỉ có anh thôi mà. Không ai có thể làm em rung động và loạn nhịp như anh." "Nhi, thật đấy, em yêu anh." "Cảm ơn em, anh cũng yêu em." Nhìn đồng hồ muộn lắm rồi nên tôi bảo anh đi ngủ. Bao giận hờn ghen tuông đã được giải tỏa hết, nên anh ngoan ngoãn nằm im ôm tôi ngủ ngon. Tôi nằm trong vòng tay của anh, nhìn anh ngủ say mà thấy thương gì đâu. Càng nổi tiếng, càng công ty lớn thì áp lực càng nhiều. Tôi làm việc với anh Hưng, tôi biết. Bảo sao đến giờ này anh vẫn chưa có bạn gái. Đi suốt, thời gian dành cho gia đình có nhiều đâu. Đừng tưởng trông cứ bóng bẩy là nghĩ người ta sung sướng. Đó chỉ là hình thức của những người thành đạt. Bộ mặt bên ngoài chỉ là để giao lưu, ngoại giao với đối tác mà thôi. Chứ sau khi về đến nhà, chút bỏ hết tất cả thì dáng vẻ mệt mỏi lắm. Cần, rất cần một thời gian, một nơi bình yên để dựa vào, để thư giãn sau những giây phút làm việc căng thẳng. Và đó chính là hậu phương vững chắc. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về công việc của mình. Anh đã quá bận rộn ở ngoài rồi, mà về nhà anh vẫn phải lo lắng cho tôi nữa thì anh quá sức mất. Tôi cần điều chỉnh lại để có thời gian chăm sóc cho anh nhiều hơn. Mặc dù tôi biết anh luôn tôn trọng và muốn tôi được làm những gì mình thích, nhưng vợ chồng mà không thể cả hai đều bận rộn. Nghĩ đến ba mẹ tôi hay ba mẹ chồng thì họ đều là những con người biết sống vì nhau, yêu thương và san sẻ cho nhau. Hình mẫu là đây, tại sao tôi lại cứ mải mê kiếm tìm làm gì? Có lẽ tôi vì bị những năm tháng khó khăn đã qua nuôi dưỡng lên một tâm hồn sắt đá. Học tập và kiếm tiền là mục đích sống của tôi. Nhưng sau khi tôi có tiền rồi thì sao? Người ta nói đúng, không có gì là trọn vẹn cả. Có tiền thì phải đánh đổi thời gian, công sức, thậm chí là còn nhiều thứ khác nữa. Và anh để được thành công như ngày hôm nay cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Và đến tôi giờ này cũng vậy. Công việc như mơ, nhiều tiền, nhưng thời gian tôi dành cho gia đình là không có. Tôi đã để hai vợ chồng bỏ lỡ đi rất nhiều ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ. Anh không thể từ bỏ, bởi vì đó là cả một sự nghiệp to lớn của gia đình đã xây dựng bao năm, và càng không thể lơ là vì đó còn là nguồn sống của bao nhiêu nhân viên nữa. Anh đã làm một việc vĩ đại thế thì tôi cũng nên thay đổi chính mình để phù hợp và là nguồn năng lượng tích cực đối với anh. Tôi sẽ là hậu phương vững chắc của anh, như mẹ tôi hay mẹ anh đã và đang làm rất tốt điều đó. Phụ nữ giỏi là điều đáng khen, nhưng phụ nữ biết biến cái giỏi của mình thành những điều tinh tế và sâu sắc thì còn đáng trân trọng hơn nữa. Quyết định thế nên sáng hôm sau đi làm, tôi lên phòng gặp anh Hưng, cho tôi chuyển về bộ phận cố vấn và xử lý giấy tờ thôi. Anh Hưng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Ừ, anh tôn trọng quyết định của em. Đợt tới anh tuyển nhân viên sale xuất khẩu mới, em phải đào tạo giúp anh đấy." "Vâng, em sẽ hết sức giúp anh mà. Cảm ơn em." Nói chuyện với anh ấy xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Không cần phải cứ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ giỏi giang làm gì. Hãy cứ để cho người đàn ông của mình có cơ hội bảo vệ và che chở thì người ta còn cảm thấy mình cần người ta. Chưa quá tự lập, hành động dứt khoát, không muốn ai giúp mình thì chỉ tự làm mình trở nên cô đơn với thế giới xung quanh mà thôi. Suy nghĩ đã thông, tôi làm việc tập trung đến giờ thì về. Nay tôi về sớm thì mẹ anh ngạc nhiên hỏi: "Con mệt sao mà về giờ này?" "Không mẹ ạ, con muốn giúp mẹ với bác Sáu nên về sớm." "Thôi, đi làm về mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, lát có cơm mẹ gọi." "Con không sao mà, con lên thay quần áo rồi con xuống." Tôi phải làm hết tháng đó trong khi đợi được tuyển nhân viên mới. Đã nói chuyện với anh Phú về xử lý chuyến hàng chuẩn bị nhập lần tới thì có điện thoại của Vân. Tôi định không nghe, nhưng nó gọi mãi tôi đành bắt máy. "Có việc gì không?" "Mày rảnh không gặp tao chút?" "Có chuyện gì nói luôn đi." "Gặp ở quán cà phê trước công ty mày đi, tao đang chờ đó." "Thôi được." Tôi không biết là nó có chuyện gì với tôi nữa, nhưng nhớ đến những chuyện mấy tấm ảnh hôm trước nó đưa cho anh, tôi lại điên lên. Cũng phải gặp nó để mà nói chuyện về chuyện này. Con này nó chưa thấy quan tài đến chưa đổ lệ mà. Tôi nói anh Phú đợi tôi một lát, tôi quay về bàn tiếp. Tôi cầm túi rồi đi xuống quán. Đến nơi tôi thấy nó đã ngồi một bàn trong góc khuất. Tôi đi vào trong ngồi xuống rồi hỏi luôn. Có chuyện gì nói luôn đi. Tao không biết mày là sao chổi hay là vận hạn của anh Tú nữa. Từ ngày gặp mày, công ty anh ấy gặp biết bao nhiêu phiền phức đấy. Mày lấy tư cách gì để mà nói chuyện với vợ của anh ấy? Mày im mồm đi. Ở đây không có ai, tao không nhịn mày đâu. Vậy mày định làm gì tao? Mày tưởng tao không biết mày đã giở trò gì à? Con tao mất, mày tưởng là tao không biết mày lôi kéo kích động người khác làm tao sảy thai à? Mày đừng có mà vu oan cho người khác. Mày có bị oan hay không thì tự mày biết. Vì mày không có đủ bằng chứng xác thực nên không làm lớn chuyện. Nhưng tao nghĩ sẽ có quả báo thôi. Cái loại ác độc như mày với chân sẽ không có được kết quả tốt đẹp đâu. Loại thế mày thì làm gì được tao? Mày đợi đi, tao đang chờ mày đây. Cái loại nghèo hèn. Tao nghèo nhưng không hèn. Còn nữa, mấy tấm ảnh mày đưa cho anh Tú, mày xem, mày nghĩ tao ngu không biết là mày với chị ta câu kết lại với nhau để hại tao à? Nhưng không dễ đâu. Mày nghĩ chuyện xấu mà mày với chị ta làm không có ai biết sao? Đáng lẽ ra tao cũng không biết nhanh như thế đâu. Nhưng mày nghe câu này đi, có tiền là có tất cả. Và bây giờ tao ngoài tiền ấy, thì vẫn chỉ có tiền thôi. Cái loại ăn bám nhà chồng. Tôi nhìn nó lúc này thật là đáng thương. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Tao có công việc đàng hoàng, tiền mỗi tháng kiếm được tính bằng đô. Còn mày, mày nhìn lại bản thân mày đi, cũng đi làm như tao. Nhưng mày có gì hay? Tiền thuê nhà này, tiền ăn chơi vẫn phải ngửa tay xin ba mẹ. Vậy ai là người ăn bám? Con chó này. Mày có biết vì sao anh Tú lại không thích cái loại người như mày không? Vì mày tẻ nhạt, ngu ngốc, nhưng lại tỏ ra là mình thông minh. Vì tao biết được mày và chân cấu kết hãm hại tao, là vì tao bỏ tiền ra mua chuộc mấy nhân viên của quán đấy. Họ giúp chúng mày vì tiền thì tao trả tiền nhiều hơn. Việc này quá đơn giản rồi. Kể cả là cho người theo dõi nhất cử nhất động của mày, tao cũng thừa tiền để trả cho người ta. Mày đợi đi, tao không tha cho mày đâu. Nên đừng có ngồi đấy mà khua môi múa mép. Cái loại như mày không có cửa để anh ấy liếc mắt đâu. Nên đừng có cố sức làm mấy điều vớ vẩn này nữa. Con chó, mày đừng có mà tự đắc quá sớm. Tao là tao tự tin, mày nên biết điều đó. Và tao đang thừa tiền nên tạo điều kiện cho người khác có việc. Mà lại giúp được ngăn chặn những con xấu xa làm việc ác như mày với con chân đấy. Mày... mày tuổi gì mà định tát tao? Chát. Nhưng mà cái tát này tao đánh mày thay cho con của tao. Chát. Còn cái này là cho nhà anh ấy, vì mày là đồ vô ơn. Chát. Còn cái này là tao đã từng coi mày là bạn. Tao sẽ giết mày. Chưa ai biết ai làm gì đâu. Tôi ra khỏi quán và quay lại công ty làm, cũng không thèm để ý tới thái độ căm giận của nó nữa. Tôi sẵn sàng đối với nó đến cùng. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không để tôi làm như vậy, và cũng không muốn tôi làm, bởi vì anh yêu thương tôi, không muốn tôi tổn thương. Tôi biết là anh sẽ không để chúng nó yên đâu, nên từ giờ tôi sẽ dựa vào vai của anh, để anh che chở và bảo vệ cho mình mà thôi. Tôi đang hí húi nấu nướng trong bếp thì anh về. Thấy tôi về sớm hơn mọi ngày mà lại vào nấu ngay. Bác Sáu, thay cho bác Sáu. Thấy anh không nói gì cả, cất đồ mà đi vào, ôm lên má của tôi rồi nói: sau này vợ về sớm thế? Không thích em về sớm à? Thích. Nhưng em về cả tuần nay rồi mà anh không biết đó thôi. Anh xin lỗi, tại vì anh đi suốt, lại về muộn nữa nên không có để ý. Anh cứ tưởng là em về như mọi hôm. Sao lại xin lỗi em chứ? Là bấy lâu nay em chưa làm tốt vai trò của mình, là em quên mất trách nhiệm làm con sâu, làm vợ anh. Em đừng nói như thế, em bận công việc mà, ai cũng hiểu hết. Từ nay em cố gắng chu toàn mọi việc, là hậu phương vững chắc cho anh. Em, anh thử món này đi, ngon không? Em nấu gì cũng ngon hết. Anh lên nhà thay đồ đi rồi gọi ba mẹ ra ăn cơm nhé. Em nấu sắp xong rồi. Ừ. Anh cứ đứng nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó hôn lên trán của tôi rồi mới đi lên phòng tắm rửa. Lúc xuống nhà đã thấy mâm cơm dọn ra đầy đủ. Anh tươi cười ngồi cạnh tôi ăn ngon miệng lắm. Thấy cả nhà ai cũng vui vẻ, tôi mới thấy thời gian qua đúng là tôi làm chưa tốt vai trò của mình thật. Nhìn nụ cười của mọi người tôi mới biết công việc cũng quan trọng, hay tiền bạc nhiều thì cũng không bằng bữa cơm gia đình đầm ấm mà vui vẻ thế này. Lúc này, lâu nay tôi cứ bắt ép bản thân mình. Kể từ ngày ba tôi đi, lúc đó gia đình tôi lâm vào đường cùng. Tiền lúc đó đối với chúng tôi cần thiết lắm, Và khi mẹ tôi bị bệnh không có tiền thì tôi lại càng cảm thấy bế tắc hơn. Bác đăng sĩ mới phải dùng cách làm hợp đồng với anh. Nghĩ lại khoảng thời gian đó lại cảm thấy đau lòng. Với lại ngày ấy nhà tôi không có tiền thì bạn bè, người thân, tất cả đều quay lưng với ba mẹ con tôi, nên tiền đối với tôi lúc nào cũng quan trọng. Nhưng giờ này anh lại làm cho tôi thay đổi suy nghĩ đó. Giờ đây đối với tôi sự bình yên mới là cần nhất. Và ở bên anh tôi luôn cảm nhận được điều đó. Vậy tại sao tôi cứ phải để bản thân trượt dài với tiền bạc mà đánh đổi sự yên bình đang có này? Nhìn anh hạnh phúc, ba mẹ vui vẻ, và tôi thấy quyết định của mình thật là đúng đắn. Tôi gắp thức ăn cho ba mẹ rồi cho anh. Cả nhà nói chuyện, cười đùa rôm rả. Và giờ này nhà chúng tôi chỉ thiếu tiếng cười nói của trẻ con nữa mà thôi. Mấy nay hôm nào tôi cũng về đúng giờ. Anh Hưng chỉ cần lắm thì mới nhờ tôi đi cùng đường thôi, chứ cũng không để tôi khó xử. Hôm nay đang làm, anh gọi điện sẽ đến đón tôi về cùng. Nhưng vừa ra khỏi công ty đứng chờ anh đón thì gặp Trân cũng vừa tới. Chắc là hẹn gặp anh Hưng để bàn việc. Tôi không nói gì cả mà mặc kệ chị ta. Tôi đi ra hẳn ngoài để đợi anh thì chị ta dừng lại nói với tôi. Tao không nghĩ là mày mặt dày và ám quẻ đến vậy đấy. Chị lại muốn gây sự đấy à? Tao thèm mà gây sự với cái loại mày. Nhưng mà tao thấy anh Tú vì mày không đáng nên nói thôi. Chuyện nhà tôi không khiến chị xen vào. Cái loại đàn bà vô dụng như mày chỉ biết làm vướng chân vướng tay người khác. Chỉ làm khổ anh Tú thôi. Đã không giúp được cái gì nhưng lại phá hoại là giỏi. Sao? Không nói được à? Mà đúng quá rồi thì còn nói được cái gì nữa nào? Mày còn liêm sỉ thì tránh xa anh ấy ra. Đúng là chuyện vừa rồi tại tôi nên công ty bị thiệt hại không ít. Không phải chị ta nói mà tôi mới biết. Mà là nhà tôi không ai trách hay nói gì mới làm tôi buồn. Làm cho các công ty khác thì suôn sẻ thế, nhưng đến khi công ty nhà mình thì lại bị như vậy. Thế tôi im lặng thì chị ta lại càng lên mặt chửi rủa. Đúng là cái loại đĩ điếm, cái loại sao chổi. Im mồm. Mày dám chửi tao à con xanh? Chị còn nói thì không phải là chửi không đâu, mà tôi sẵn sàng tát vào mặt của chị đấy. Mày dám? Muốn thử không? Thế tôi mặt lạnh te. Với đây là trước cổng công ty nên chị ta không lên tiếng nói to nữa. Chị ta định bước đi nhưng nghĩ ngẩn làm sao mà lại đi tới gần tôi hơn, rồi cầm vào hai tay tôi khóc lóc mếu máo nói trước sự bất ngờ của tôi. Nhi, chị không có gì với anh Tú đâu. Bà này điên rồi, vừa nãy còn gào mồm lên chửi mạnh lắm cơ mà, sao lời giờ lại ra cái dáng vẻ này? Tôi hất tay ra hỏi. Chị bị điên à? Nhi, chị với anh Tú chia tay lâu rồi, em đừng nghe người khác nói mà tránh chị. Tránh xa tôi ra, chị đúng là bị điên rồi. Tôi chưa kịp đẩy chị ta ra thì chị ta đã nhanh tay cầm tay tôi, tát mạnh vào mặt của chị ta một cái. Tôi cứ trố mắt nhìn, không hiểu chị ta bị cái gì nữa. Định đi mà chị ta giữ tôi lại, rồi tự mình ngã xuống đất. Tôi cứ đứng đó không hiểu vì sao, còn chị ta thì cứ khóc lóc. Thì có giọng nói vang lên. Có chuyện gì vậy? Tôi quay lại. Hóa ra là từ nãy chị ta diễn điên diễn khùng chỉ vì nhìn thấy anh đến. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì chị ta lên tiếng. Không có chuyện gì đâu ạ. Là Nhi hiểu lầm anh với em thôi ạ. Hiểu lầm gì? Dạ, em giải thích với Nhi rồi. Chỉ là... Vừa nói chị ta vừa đứng dậy. Tôi cũng chả thèm nói nữa. Thích diễn thì cứ diễn đi. Tôi tưởng nhìn thấy chị ta như thế, với bị tát như vậy, anh sẽ hỏi han chị ta. Nhưng anh lại không thèm để ý và cũng không nghe chị ta nói, mà quay sang tôi. Em có sao không? Em không sao à? Mình về thôi em. Tôi chưa kịp trả lời anh thì chị ta lại gọi. Anh Tú, hôm nay vợ tôi không sao. Nếu mà cô còn giở trò với cô ấy thì đừng có trách tôi không nể tình xưa. Anh... Tú không thèm nói gì nữa mà ôm tôi lên xe đi về. Trên xe tôi im lặng không nói. Anh thấy tôi bị như vậy thì gợi chuyện. Cô ta lại tìm em đi à? Không à, chắc là đến gặp anh Hưng thôi. Ừ, lần sau không cần tiếp chuyện với cô ta làm gì. Anh không hỏi chuyện gì xảy ra sao? Anh tin em. Nếu mà đúng như những gì anh thấy vừa nãy thì sao? Anh biết tính em không phải tự nhiên thích gây sự với người khác. Tôi mỉm cười nhẹ rồi ngồi yên cho đến lúc về nhà. Bữa tối ngồi ăn cơm gần xong thì anh lên tiếng bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ và tôi. Tôi không biết là có chuyện gì mà trông mặt anh nghiêm nghị hơn thường ngày. Anh nhìn mẹ vài giây rồi nói. Ba mẹ, con sẽ đuổi việc Vân à? Sao vậy con? Con đã điều tra ra, Nó là người đứng sau tất cả vụ việc làm Nhi sảy thai, rồi cả mấy tấm hình dán đầy tường và tung lên mạng làm ảnh hưởng tới công ty nữa. Con sẽ cho nó đi tù vì đã làm chúng con mất con và tội sỉ nhục danh dự của người khác. Thật sao? Con Vân sao nó có thể làm như vậy chứ? Nhà mình đối xử với nó quá chu đáo mà. Ba chồng lên tiếng. Các con cứ tự quyết định đi, ba không có ý kiến. Nó còn trẻ mà sống thất đức quá. Tôi cũng biết là nó làm, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến đứa con bé nhỏ vô tội của tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi lại nhớ con. Sao trên đời này có những người độc ác đến vậy? Dù sao cũng từng coi nhau như bạn bè người thân, nhưng lại hành động hơn ác quỷ. Anh thấy tôi buồn bã, đau lòng thì cầm tay tôi an ủi. Anh sẽ không để cho con ra đi oan ức. Nó làm nên tội ác thì phải trả giá thôi. Anh có đủ bằng chứng không? Vì hôm đó đến bản thân em cũng không biết ai làm em như thế. Em yên tâm, dù là chỗ đó không có camera, nhanh có cách thì làm rõ được thôi. Mấy người sinh viên giúp nó hại em hôm đó đã khai ra là nó chủ mưu rồi. Anh đã quay video và ghi lại hết. Rồi ngay cả việc nó thuê người dán ảnh vì dùng nick tung ảnh lên mạng cũng đã rõ ràng. Em yên tâm, nó chắc chắn là phải ngồi tù. Em muốn con được an ủi. Đừng khóc, anh biết làm gì mà. Còn việc 1/3 số hàng là giả thì cũng do nó và Chân kết hợp với Hải em. Bên Quân đã xử lý cô ta rồi, em đừng lo nghĩ nữa. Vâng, vậy chị ta... Cô ta sẽ cùng với Vân đền bù chỗ hàng đó cho mình, và Quân cho cô ta nghỉ việc từ hôm nay rồi. Riêng việc Vân làm lộ bí mật kinh doanh của công ty cũng đã đủ cấu thành tội. Lần này hai người đó sẽ phải trả giá. Mẹ chồng tôi vẫn còn sốc, bởi vì chính bà chăm lo cho nó hơn 1 năm khi nó ở nhờ nhà bà, mà nó làm ra cái việc độc ác đến vậy. Đứa cháu bà mong mỏi bấy lâu nay lại bị chính nó hại. Đúng là bà đã cõng rắn cắn gà nhà. Mẹ chồng tôi ngồi đó, nước mắt chảy dài rồi tự trách bản thân. Hai vợ chồng tôi và ba phải động viên mãi thì bà mới xuôi. Nếu bình thường Vân ghen ghét đố kỵ mà không hại con tôi thì tôi sẽ xin tha cho nó. Nhưng mà đây là mạng người, lại là máu mủ của chúng tôi, nên tôi sẽ để pháp luật trừng trị nó. Những ngày qua tôi luôn dằn vặt bản thân, cảm thấy có lỗi với con, vô trách nhiệm trong công việc với anh, thì hôm nay tôi có thể nhẹ nhõm. Đêm nay lại là một đêm bình yên, không còn mơ mộng hay khó ngủ nữa. Hôm sau tôi hẹn chị Hà và Nga nói chuyện này cho hai người nghe, thì con Nga nó nhảy ngược lên, nó bảo: "Cho đi tù mọt gông đi chị, cái loại nó không cần phải nhân nhượng làm gì." "Ừ, ta để cho pháp luật xử lý nó." "Ừ, mày nhớ là không được nhân từ với loại như nó." "Biết rồi." Chị Hà nghe giọng điệu nó tức giận mà buồn cười bảo: "Em cái gì cũng tốt, mỗi tội tính nóng là không sửa được. Ngoan chỉ được một lúc, chắc là anh Thịnh chiều em quen rồi." "Ơ, phụ nữ sinh ra là để chiều chuộng và yêu thương mà lại." "Đúng là." Rồi chị quay ra bảo tôi: "Mà chị thấy hai vợ chồng em cũng kiêng một thời gian rồi đấy, sức khỏe cũng ổn định, thì sinh cho ông bà đứa cháu đi." "Vâng, em cũng thả cả tháng nay rồi, anh Tú cũng mong lắm." "Ừ." Kinh Nga xen vào: "Đẻ luôn vài đứa cho vui, cho tao còn làm mẹ nuôi nữa chứ." "Ừ, mà chị Hà tháng sau đẻ rồi mà mày còn chưa cưới à? Đợi gì nữa, cứ chơi đã, vội gì?" Chị Hà nói xen vào: "Anh Thịnh cũng 30-31 rồi, mày định để anh ấy già mới cưới à?" "Kệ, cứ nhấm nhẳng lúc mất thì đừng có khóc đấy bà cô ạ." "Em là ai chứ?" "Sĩ." "Sao mày như vậy, anh ấy lại yêu nhỉ?" "Thế sao mày cũng như này, anh Tú lại khó tính, lại kết mày nổ đĩa." "Mày, con điên này, tao cho mày thanh toán bữa hôm nay, cho mày chừa." Kinh Nga nói: "Chị đây nhiều tiền, không vướng nhà em yêu." Tôi với chị Hà nhìn kia điệu bộ của nó mà cười đau cả bụng. Suốt ngày bắt nạt anh Thịnh đẹp trai lại hiền lành nữa chứ. Chia tay nhau về, anh Tùng đến đón chị Hà, còn tôi thì bắt nó chở tôi qua công ty của chồng tôi. Trên xe nó lườm huyết tôi rồi bảo: "Ngày trước ghét chú già thế, thế mà giờ xoắn như xoắn quẩy." Tôi cười bảo nó: "Người ta đã gọi đó là tình yêu đó gà tổ." Nó nghe tôi nói thì bĩu môi: "Tình với trẻ yêu, chú cháu cháu thế mà chú xê tái cháu từ bao giờ?" Trên xe hai đứa chúng tôi cười vang, bởi vì nó nói đúng mà. Trưa nay đang ăn cơm thì không biết ai gọi điện thoại cho anh, mà khi nghe xong anh đứng bật dậy nói: "Cô ta trốn rồi." "Được, lát tôi đến." Anh tắt điện thoại, nói với ba mẹ tôi rằng Vân đã bỏ trốn thì mẹ chồng tôi bảo chắc là ai giúp nó thôi, chứ ba mẹ nó không muốn nó bỏ trốn như vậy đâu. Anh ngẫm một lúc thì bảo việc này mẹ và tôi không cần để tâm mà cứ để anh lo, do anh và ba vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Buổi chiều đó anh đi đâu mãi muộn mới về nhà, và từ lúc đó anh cũng không đả động gì đến chuyện của Vân luôn. Tôi thấy anh không muốn nhắc đến thì cũng thôi, chỉ giúp anh lấy đồ để tắm rồi hai đứa xuống nhà ăn cơm. Tôi trong lòng có lo lắng vì sợ nó sẽ làm hại anh và công ty vì anh đã không tha cho nó. Thấy tôi không tập trung thì anh lên tiếng. Em vẫn còn nghĩ về chuyện lúc trưa đấy à? Vâng, em sợ. Không sao đâu em, công an sẽ bắt được nó thôi. Em sợ nó bước vào đường này thì sẽ hại công ty, em sợ anh gặp nguy hiểm đấy. Đừng lo, em ăn đi, mọi việc anh và ba đã tính hết rồi. Em... Được rồi, nghe anh, không nhắc tới chuyện này nữa. Vâng. Mấy ngày sau vẫn im ắng lạ thường, không có chút tin tức gì của nó. Tôi thấy anh cũng đi làm cả ngày mệt mỏi, bởi vì giải quyết nhiều việc nên cũng không dám hỏi gì đến. Mà dạo này anh hay đi về muộn, lại còn có vẻ vội vàng, tất bật, cơm cũng không ăn thường xuyên ở nhà. Tôi có hỏi anh thì anh chỉ bảo là công ty dạo này bận việc quá, chứ không có nói gì thêm. Tôi cảm giác anh đang giấu tôi điều gì đó nên gọi điện cho Tú Anh. Tôi phải bắt nọ mãi thì cô ấy mới kể cho tôi biết hợp đồng lớn của công ty bị hủy hết vì các công ty đối thủ hạ giá thành thấp hơn bên mình rất nhiều, nên đồng loạt mấy hợp đồng đó đã mất trắng. Anh Tú vì việc này mà đang rất đau đầu, vì tiền bỏ vào đầu tư số lần này là rất lớn. Anh Tú, tôi nghe em chồng nói xong thì đoán ngay việc này là do con Vân làm, vì nó ở phòng kinh doanh, mọi thông tin mật của công ty nó cũng nắm khá rõ, giá cả thế nào nó là người sẽ biết. Nhưng tôi biết con này nó không có đủ đầu óc để bày ra nhiều chiêu trò đâu, chắc là sẽ có ai giúp đỡ nó. Tôi sợ giờ nó thế này rồi, không biết nó còn làm ra cái chuyện gì nữa. Nó đứng trong bóng tối mà anh thì ở ngoài sáng, làm sao mà kịp chuẩn bị chứ. Trên đường về nhà, tôi chưa kịp nghĩ ra cách để giúp anh, mà giờ động viên anh thì lại càng không được, vì anh đã không muốn cho tôi biết việc này. Tôi về nhà vào bếp nấu cho anh bữa cơm thật ngon, và cũng là những món anh thích, vui vẻ rồi là việc đầu tiên giúp cho anh ấy lấy lại tâm trạng tốt nhất. Lúc đi ngủ tôi biết anh còn chằn trọc suy nghĩ nhiều thứ, nhưng cứ vờ nhắm mắt để cho tôi yên tâm. Tôi biết điều đó chứ, nhưng giờ chưa tìm ra cách, đành im lặng vậy. Sau hôm sau đi làm, tôi lên đến phòng anh Hưng nói chuyện về công ty của chồng tôi. Dù sao hai người cũng là bạn thân của nhau, anh Hưng chắc sẽ biết một số chuyện liên quan đến việc này. Hai anh em nói chuyện một hồi thì anh có điện thoại và đi ra ngoài, thì tôi cũng về phòng làm việc của mình. Buổi chiều tôi xin về sớm vì Nga rủ tôi qua thăm em bé nhà chị Hà. Thằng bé kháo khỉnh giống như ba Tùng. Ba chị em ngồi buôn dưa lê đến tối mới về. Tôi cũng không nói chuyện công ty chồng tôi cho hai người biết, có lẽ chỉ có anh Tùng là biết thôi. Lúc về nhà đã thấy anh đứng ở cổng chờ tôi với vẻ lo lắng. Sao anh gọi em không nghe máy? Em xin lỗi. Tại vì lúc em chơi ở nhà chị Hà, em sợ có ai gọi chuông kêu làm em bé nhà chị Hà giật mình, nên em để im lặng, em quên không để lại chuông. Từ mai em đừng đi một mình nữa, đi cùng anh. Hôm nào bận thì để bác Lâm đưa đón em. Tôi biết là anh đang lo lắng điều gì, nhưng giờ phút này không thể cứng đầu hay tranh cãi với anh, cho nên khi anh nói như vậy tôi cũng gật đầu đồng ý luôn. Vâng ạ. Thôi vào nhà đi em. Tôi nhìn anh mà xót xa quá, nhưng không dám lên tiếng nói lời động viên an ủi. Đàn ông họ kỵ nhất là phụ nữ của mình cho rằng mình yếu đuối và không xử lý được việc thật tốt. Nên trong giai đoạn này tôi làm người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh thôi. Hôm nay đang làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, định không nghe, nhưng sợ liên quan đến công việc thì bắt máy. Tôi nghe. Chào cô Nhi. Xin hỏi ai đang nói chuyện với tôi đấy ạ? Chào cô, tôi là trợ lý của công ty ca. Có người gửi cho tôi mấy thứ liên quan đến công ty của chồng cô. Cô có muốn biết không? Sao tôi có thể tin anh? Tôi là người tốt, muốn giúp cô thôi. Nếu có thể, anh thì anh tốt bụng đến cùng là gửi mấy thứ đó cho tôi đi. Tôi muốn đưa trực tiếp cho cô, nhưng nếu cô không muốn thì thôi vậy. Tôi tắt máy vì không thể tin những người thế này được, nên cũng không để tâm nữa. Nhưng anh ta lại gửi cho tôi mấy tấm vẽ, tấm ảnh về Vân với lời nhắn muốn giúp bắt lại được Vân thì đến địa chỉ của anh ta gửi. Tôi gọi lại nhưng mà anh ta không nghe. Tôi nhắn lại hỏi. Vậy điều kiện trao đổi của anh là gì? Nói luôn đi. Tôi giúp không thôi. Không có gì là miễn phí trên đời này cả. Nói điều kiện của anh đi. Được. Chúng tôi muốn thắng thầu lần này với công ty SP. Cô làm cách nào để công ty em chồng Tú An của cô thua thì càng tốt. Tôi biết công ty SP là chỗ quen biết của nhà chồng cô và rất thân với chồng của cô. Đây là điều kiện. Cô phải biết làm gì rồi đó. Hắn tắt máy mà tôi cứ ngồi thử ra đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn dùng sim xác nên không có cớ gì mà báo công an được. Mà giờ chuyện quan trọng là bắt được Vân kìa. Tôi đoán chắc là bọn chúng có liên quan đến nhau nên mới biết tung tích này. Mọi nguồn cơn đều do tôi mà ra. Vân vì sự đố kỵ mà đâm ra làm những điều tàn ác hại tôi, rồi liên quan tới cả nhà chồng tôi nữa. Giờ tôi phải làm gì cho vẹn cả đôi đường bây giờ? Cả buổi không ăn lại nghĩ ngợi linh tinh, nên lúc chiều đang xử lý số giấy tờ còn lại, tôi cảm thấy người cứ choáng váng, đứng dậy với cốc nước mà không đi nổi. Mấy chị em cùng phòng vội dìu tôi sang phòng y tế của công ty nằm nghỉ. Đến giờ về thấy chú Lâm đã đến công ty thì tôi chờ sẵn. Lên xe chú bảo chồng tôi bận nên chú đến đón thay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ghét đàn bà của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.